lúc nói lời này, Trần Phi còn cảm giác tim mình tăng tốc độ nhảy loạn. 10 phần khẩn trương. Bởi vì hắn bây giờ lo lắng nhất chính là Dạ Hoa Đan Vương trong miệng đụng tới một cái giả chữ, như vậy hắn chính là công dã tràng, bị đùa bỡn. Cái này sợ rằng được buồn bực để cho hắn phun ra một hớp lão máu, quấn quýt chết. Hiển nhiên, ở hắn trong mắt Thiên Ất Long Trúc tầm quan trọng có thể so với cái gì đó đan đạo truyền thừa nặng phải nhiều. Bởi vì nói tự đại, lời khó nghe, hắn Trần Phi thuật luyện đan còn dùng dày. Sợ rằng cái này Dạ Hoa Đan Vương có hay không hắn trong 1% cũng còn nói không nhất định chứ. Cho nên dưới tình huống này, cái gọi là đối phương đan đạo truyền thừa, đối với hắn mà nói thật là một chút sức hấp dẫn cũng không có. Ngược lại, vậy Thiên Ất Long Trúc mới là hắn khát vọng nhất lấy được đồ. Là hắn có thể hay không viên mãn tử tiêu tài quyết chân công chỗ mấu chốt. Ngươi là vì Thiên Ất Long Trúc tới, mà không phải là ta Dạ Hoa Đan đạo truyền thừa. Nghe vậy, Dạ Hoa Đan Vương cũng có chút sắc mặt cổ quái, khẽ cười, con mắt lóe lên, hiển nhiên, liền chính hắn cũng không nghĩ tới, hắn đường đường Đan Vương Dạ Hoa Đan đạo truyền thừa, lại liền một bụi Thiên Ất Long Trúc cũng kém hơn. Giang Vạn Lý vậy là nhân cơ hội mở miệng nói, trong mắt mang cười nhạt vẻ tiền bối, ta xem không bằng đem cái này ngu xuẩn đuổi ra ngoài. Như vậy không tán thưởng, tiền bối người yên tâm, Giang Vạn Lý như có thể được ngài đan đạo truyền thừa tương lai, dẫu sao không chịu Dạ Hoa hai chữ uy danh. Chẳng qua là, Dạ Hoa Đan Vương nghe vậy nhưng chỉ là nhàn nhạt quét hắn một mắt, tuy nói Giang Vạn Lý trong lòng dối trá che giấu rất tốt, có thể cái trước ánh mắt lại là bực nào cay độc. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Giang Vạn Lý dối trá, còn có dã tâm. Mà loại người này, nói thật chính là hắn ban đầu lúc còn sống, không ưa nhất một loại kia. Giang Vạn Lý coi như là nghìn tính vạn tính, sợ rằng cũng không nghĩ ra, hắn phí hết tâm tư che giấu mình, lấy lòng đối phương, nhưng sớm bị Dạ Hoa Đan Vương nhìn thấu. Lưu cho đối phương ấn tượng, rất kém cỏi. Vì vậy, Dạ Hoa Đan Vương lãnh đạm ánh mắt rơi xuống Giang Vạn Lý trên mặt bình tĩnh nói, mặc dù là các người đem ta tỉnh lại, đi tới nơi này truyền thừa cung điện, có thể cái này cũng không đại biểu ta liền nhất định sẽ chọn các người một người trong đó thành là ta Dạ Hoa Đan đạo truyền nhân, hiểu không? Giang Vạn Lý trên mặt thần sắc cứng đờ, trong lòng tức giận dị thường, lão già này chẳng lẽ là đang ngủ say chính giữa đêm đầu óc ngủ hồ đồ. Hắn Giang Vạn Lý có thể ở như bây giờ vậy tuổi tác đăng ký vương cấp luyện đan sư cảnh tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, lão già này không chọn mình làm truyền nhân của hắn còn có thể chọn ai? Tiểu xúc sinh kia sao? Thật là buồn cười. Đây là Dạ Hoa Đan Vương ánh mắt cũng đã là từ trên người hắn lấy ra. Dạ Hoa Đan Vương có nhiều ý nhìn Trần Phi quan sát hồi lâu mới lên tiếng, ngươi nếu là muốn vậy Thiên Ất Long Trúc vậy không phải là không thể. Trần Phi ánh mắt động một cái, vội vàng nói, có yêu cầu gì? Tiền bối mời nói. Rất đơn giản, Dạ Hoa Đan Vương nhẹ giọng cười một tiếng, đưa tay chỉ còn sót lại vậy tám ngồi trên đài cao bóng người, chậm rãi nói, bọn họ tám cái, ngươi đảm nhiệm chọn một mà thôi, nếu là có thể lấy thuật luyện đan chiến thắng bọn họ ta Dạ Hoa cho dù là đem vậy Thiên Ất Long Trúc đưa ngươi, lại ngại gì? Còn có ngươi cũng vậy. Dạ Hoa Đan Vương ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Giang Vạn Lý trên mình, nhàn nhạt nói, ngươi nếu là có thể lấy thuật luyện đan chiến thắng bọn họ bên trong tùy tiện một cái, ta liền có thể cân nhắc thu ngươi là đệ tử ký danh, đem ta Dạ Hoa bộ phận đan đạo truyền thừa truyền cho ngươi. Thật chứ? Giang Vạn Lý ánh mắt ngay tức thì kích động nói, định không chịu tiền bối kỳ vọng. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chiến thắng bọn họ mới có thể. Dạ Hoa Đan Vương thật sâu nhìn một cái Giang Vạn Lý, chợt lắc đầu một cái, nhìn Trần Phi, nói, ngươi đâu? Bọn họ là ai? Trần Phi thần sắc không thay đổi, chẳng qua là bình tĩnh hỏi. Trực giác nói cho hắn, vậy còn sót lại tám ngồi trên đài cao nhân vật hẳn thật không đơn giản mới đúng. Bọn họ, Dạ Hoa Đan Vương nhún vai một cái, ánh mắt hiện ra nhàn nhạt nhớ lại vẻ, nói, năm đó ta nơi tham gia thành đan thánh đan hội vậy giới trước tám. Ngoài ra tốt bụng nhắc lại các người một câu, đã từng là ta chẳng qua là vậy giới đan hội thứ 9 tên. Cái gì, ngài, Dạ Hoa Đan Vương tiền bối ngươi mới chẳng qua là thứ 9 tên. Giang Vạn Lý nhất thời giống như bị đạp cái đuôi mèo, ngược lại hút khí lạnh, thần tình kích động khoa trương, rung động đứng lên. Thứ 9, đường đường Dạ Hoa Đan Vương, bọn họ Kiềm Nam cổ quốc từ trước tới nay đan đạo người thứ nhất lại có thể chẳng qua là cái này cái quỷ gì đan hội thứ 9. Đây là điên rồi sao? Làm sao có thể à? Nguyên lai là như vậy, ta liền nói đại trận này trong vì sao là cảnh tượng như vậy. Ta nếu là đoán không lầm tiền bối ngươi hẳn là không cam lòng chứ. Trần Phi hơi ngẩn ra chợt cười lên, nói. Dạ Hoa Đan Vương ánh mắt giật giật nhìn Trần Phi, một đôi như uông dương vậy thâm thúy con ngươi ở trên người quan sát hồi lâu. Cho đến Trần Phi đều có chút cảm giác rợn cả tóc gáy, Dạ Hoa Đan Vương mới bỗng nhiên lúc này lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, phải, hoặc là không được. ta bây giờ chỉ muốn nghe ngươi câu trả lời. Phải, hoặc là không được. Trần Phi nhỏ nhỏ cười lên, rồi sau đó lại ngồi xếp bằng xuống, híp đôi mắt một cái, nói, để cho hắn bắt đầu trước à, nếu không ta sợ ta nếu là trước xuất thủ, hắn chỉ sợ cũng không có biểu hiện chỗ trống à. Ngươi nói gì sao? Giang Vạn Lý nhất thời phẫn nộ, sắc mặt tái xanh, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi tiểu xúc sinh này, lại dám như vậy khinh thị, giễu cợt ta. Chấm hỏi. Nhưng liền sau đó một khắc, Dạ Hoa Đan Vương lại có thể gật đầu một cái, nói, tốt lắm, vậy thì từ ngươi bắt đầu trước đi. Tay hắn chỉ vung lên, thẳng rơi xuống Giang Vạn Lý trên đầu, ngươi, lựa chọn ai thành tựu ngươi đối thủ. Giang Vạn Lý mí mắt vừa nhấc, trong mắt lóe lên một món suy tư vẻ, rồi sau đó, liền gặp mắt thần ở đó tám tòa đài cao lên từ từ cẩn thận quan sát. Đáng tiếc những người đó hắn căn bản không thấy rõ diện mạo cho nên lại càng không từ phân biệt cái gì. Một lát sau, hắn cắn răng, lại là hướng Dạ Hoa Đan Vương giơ tay lên hỏi tiền bối, không biết năm đó xếp hạng tên thứ 8 người nọ, là ở đâu tòa đài cao lên. Trần Phi nghe vậy hơi ngẩn ra, chợt bĩu môi cười một tiếng, không nói gì. Dạ Hoa Đan Vương cũng là mặt không cảm giác, đưa tay chỉ đến Trần Phi bên tay phải, cách nhau trước ba tòa đài cao lên bóng người kia nói, năm đó xếp hạng thứ 8 người, là hắn. Vậy ta liền lựa chọn hắn thành tựu ta đối thủ, Giang Vạn Lý liền vội vàng nói, người xếp thứ 8, hắn hẳn sẽ có tương đối lớn chiến thắng hy vọng, còn như còn sót lại khác mấy vị trước mấy tên người, tuy nói hắn cũng không phải là không tự tin, không có nắm chắc, nhưng có thể không hoành sanh ba chết liền vẫn tận lực không muốn hoành sanh ba chết cho thỏa đáng. Dẫu sao hắn bây giờ chỉ cần tùy tiện thắng nổi một người là đủ rồi, nhiều cậy mạnh hoặc là xung động đùa bỡn uy phong cái gì, không cần phải. Có thể, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Đây là cuối cùng, cũng là duy nhất tỉ thí, trắc nghiệm. Cho nên không đảm nhiệm quy củ gì hạn chế, duy nhất yêu cầu chính là thắng. Ai nơi luyện được phẩm chất thuốc cao hơn, vậy cho dù thắng, rõ ràng. Oanh! Theo Dạ Hoa Đan Vương một tiếng dứt lời, chỉ nghe gặp oanh một tiếng rên, hai tòa tinh xảo, phong cách cổ xưa dược đỉnh tránh hiện ra, rơi xuống ở đó đài cao dưới quảng trường ngay chính giữa. Cùng lúc đó, trên đài cao kia đan hội người xếp thứ 8 thân hình chớp mắt vèo một tiếng, trực tiếp là từ vậy trên đài cao đạp xuống, rồi sau đó hắn bóng người liền xuất hiện ở vậy trong đó một tòa dược đỉnh trước, ngay sau đó xì một thanh âm vang lên động, một đoàn tái nhợt đến lạnh người bạch lửa chính là từ từ xuất hiện ở vậy người xếp thứ 8 trong tay. Tuyết tuyết yêu cốt hỏa, mà ở thấy ngọn lửa kia, Giang Vạn Lý cả người ngay tức thì giống như là thấy quỷ vậy, người đều đần độn ánh mắt cương cố ở đó, giống như là khó tin mình lại sẽ ở đây thấy này trong truyền thuyết ngọn lửa. Này, người này lại có thể sẽ có tuyết yêu cốt hỏa. Tại sao có thể như vậy? Trần Phi thấy ngọn lửa kia sau cũng là ánh mắt híp một cái, có chút bất ngờ. Bởi vì ngọn lửa này hắn cũng có chút hiểu, mà cũng chính là bởi vì đây có nơi biết rõ cho nên hắn mới sẽ cảm thấy bất ngờ. Tuyết này yêu cốt hỏa cũng không phải là trời sinh đất dưỡng thiên địa dị hỏa, mà là từ một khối dị thú chủng tộc trong cơ thể khai thác ra hoang thú lửa. Hoang thú trong có một cường hãn vô cùng tộc quần tên là tuyết yêu, mà đây tuyết yêu cốt hỏa chính là cần từ cai tộc nhóm chính giữa cấp 5 yêu hoàng cảnh trở lên, vậy loại vô địch tồn tại thân thể trong máu, mới có thể đề luyện ra tuyết này yêu cốt hỏa. Nói cách khác, vô luận là trao đổi hay là cưỡng bách muốn có tuyết này yêu cốt hỏa, vậy thì khẳng định không thiếu được muốn cùng vậy cấp 5 yêu hoàng cảnh nhân vật truyền thuyết tiếp xúc. Nhưng đây chính là cấp 5 yêu hoàng cảnh à, tương đương với tộc người nguyên đan chân quân cảnh trở lên, thánh anh lão tổ cấp vô địch tồn tại. Nhưng hôm nay cái này chỉ là cái đan hội tên thứ 8, lại liền có như vậy nội tình. Thật là đáng sợ. Hừng ực, tương đương Giang Vạn Lý sát theo thần sắc khó coi khó khăn nuốt nước miếng một cái, rồi sau đó hắn trong mắt vậy nguyên bản đối với chính hắn tự tin, cũng là từ từ tiêu tán đứng lên. Cả người đổi được hốt hoảng, phiền não bất an. Nhưng lúc này, vô luận là Dạ Hoa Đan Vương, hoặc giả là vậy có tuyết yêu cốt hỏa đan hội người xếp thứ 8, đều rất hiển nhiên sẽ không suy nghĩ thêm hắn an, còn chưa an. Vèo, vèo, vèo, từng đạo sáng chói, mùi thơm ánh sáng rực rỡ tránh hiện ra, đàn hội người xếp thứ 8 giơ tay lên một cái, trước mặt là xuất hiện rậm rạp chằng chịt nói ít mấy trăm đạo chân quý cực kỳ hiếm thấy bảo dược. Hống, cùng lúc đó, vậy tái nhợt đến lạnh người tuyết yêu cốt hỏa cũng là hóa thành giao long nổi giận gầm lên một tiếng, thiểm lược xuống, đem những dược liệu kia tất cả đều cuốn lên tới, chui vào bên trong dược đình. Người này luyện đan, bắt đầu rồi. Bình thường mà nói, luyện đan sư trang bị có 3 dạng. Ngọn lửa, dược đỉnh cùng với thủ pháp. Dược đỉnh nơi này tạm lại không nói, bởi vì là Dạ Hoa Đan Vương thống vừa lấy ra. Ngọn lửa tuyết yêu cốt hỏa cực phẩm ở giữa cực phẩm, thật muốn coi như chỉ sợ cũng liền Trần Phi xà tâm địa linh diễm cũng cùng kém liền hết mấy cấp bậc như vậy có thể gặp một ban. Còn như thủ pháp, Trần Phi hơi híp mắt thật nhanh liếc về vậy tuyết yêu cốt hỏa ở dược đỉnh kia chính giữa biến hóa, mơ hồ gian, có sáng chói, huyền diệu thủ pháp biến hóa, còn có đậm đà năng lượng ba động nhanh chóng từ thuốc kia tài chính giữa bị rong giải được khoách tán ra. Chính mắt thấy được một màn này, Trần Phi không khỏi lẩm bẩm nói, quang chỉ là một tên thứ tám, lại thì có như vậy thực lực. Như vậy xem ra cái này cái gọi là thành đan thánh đan hội, hàm kim lượng thật đúng là đủ à. Trần Phi tầm mắt có cao hay không, bản thân này thật ra thì chính là một không thế nào thành lập đề. Ở có vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa sau đó, tầm thường đan đạo truyền thừa hoặc là thủ pháp, ở hắn trong mắt cơ bản cùng rác dưới không khác, có thể như vậy dưới bối cảnh, hắn vẫn có thể nhìn đan hội người xếp thứ 8 thủ pháp luyện đan, nói ra lời nói này, đủ để gặp được hắn đối với người nọ thủ pháp luyện đan đồng ý. Mà cho dù chẳng qua là hắn Trần Phi đồng ý, thả ở bên ngoài, sợ rằng dùng thủ pháp hết sức cao minh, tuyệt đại bí kỹ để hình dung, đều là không quá phận liền đi. Hắn kết quả này là muốn luyện cái gì đan? Đáng sợ như vậy thủ pháp, cái này, điều này sao có thể à? Cùng lúc đó, Giang Vạn Lý vậy rốt cục thì thần sắc tái nhợt, mồ hôi đem hắn quần áo trên người làm ướt. Hắn giàu gì cũng là cái vương cấp luyện đan sư, lại làm sao có thể không nhìn ra đan hội người xếp thứ 8 thủ pháp luyện đan huyền diệu theo đáng sợ. Cái này các loại thủ pháp hơn nữa truyền thuyết kia ở giữa tuyết yêu cốt hỏa cùng với hắn trước nơi thấy, đối phương nơi tự tay lấy ra trùng trùng cao các loại dược liệu. Giờ khắc này, hắn coi như là lại ngu xuẩn, vậy nhất định là đoán được. Người này lại là muốn luyện vương đan. Nhưng đối phương cái này ảo ảnh chính giữa nhân vật, xem bên ngoài hình dáng, sợ rằng liền hắn Giang Vạn Lý vậy tuổi tác cũng không có, nhưng đối phương bây giờ, lại là muốn luyện vương đan. Cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, điên rồi sao, hắn thực tế chính giữa mới bay lớn. Sao có thể luyện ra vương đan? Giang Vạn Lý sắc mặt cứng đờ, hoàn toàn thất thố đứng lên. Vương đan. Đừng xem bên ngoài người đều là gọi hắn là vương cấp luyện đan sư, có thể trên thực tế, hắn chân thật trình độ nhưng là liền cực kỳ thông thường nhất vậy tầng thứ vương đan, có thể hay không luyện chế thành công, đều là xem vận khí. Vận khí tốt có lẽ là được, mà nếu là vận khí kém, liên tục thất bại mấy mươi lần cũng quá bình thường. Cho nên đối với mét khối nếu là thật có thể luyện ra vương đan, không nghi ngờ chút nào, hắn thất bại không thể nghi ngờ. Hơn nữa, hay là đem thất bại thảm hại. Lúc này, đan hội người xếp thứ 8 luyện đan tiến triển đã là bước vào nào đó huyền diệu thiên địa. Mà đang cảm thụ đến vậy trạng thái huyền diệu, Trần Phi híp đôi mắt một cái, lẩm bẩm nói. Thiên nhân hợp nhất sao? Ngươi lại còn biết thiên nhân hợp nhất? Không tệ, hắn lúc này bây giờ loại trạng thái này, chính là thiên nhân hợp nhất cảnh. Dạ hoa đan vương hơi thanh âm kinh dị từ Trần Phi bên tai truyền tới. Tiếp theo, hắn lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt là đổi được cổ quái không thiếu. Thiên nhân hợp nhất, loại này hoàn mỹ luyện đan sư trạng thái duy có cơ duyên xảo hợp mới có thể gặp được. Hắn ban đầu sở dĩ khuất phục thứ 9, có phần nhỏ nguyên nhân chính là bởi vì cái này thiên nhân hợp nhất cảnh, bất quá, bực này trạng thái biết người quá mức thiếu, Trần Phi bực này tuổi vãn bối, từ chỗ nào biết được. Cái vấn đề này, dĩ nhiên không người trả lời hắn. Trần Phi quyền làm không có nghe gặp dạ hoa đan vương kinh nghi tiếng, quay đầu tiếp tục xem đan hội người xếp thứ 8 luyện đan. Nếu là hắn không phán đoán lỗi, từ đối phương trước nơi lấy ra những dược liệu kia thành tựu căn cứ, người này lúc này muốn luyện hẳn là một loại tên là cự thần đan vương đan. Viên thuốc này một khi ăn vào liền có thể ở trong vòng nửa ngày lực lớn vô cùng, thân xác lột xác có liệt sơn đoạn hà khả năng, đến lúc đó tầm thường tiểu thiên vị nhân vật cũng được ngoan ngoãn, rất miễn cưỡng bị xé, mà không còn sức đánh trả chút nào. Bực này kinh người dược liệu dĩ nhiên là quyết định này cự thần đan phẩm cấp bất phàm. Vương đan phân là cấp thấp, trung đẳng, cao đẳng, hoàn mỹ bốn cái phẩm cấp. Cự thần đan thuộc về là cấp thấp cao cấp vương đan. A, đây là đan hội người xếp thứ 8 phát ra thấp ách tiếng hò hét nhất thời, vậy hừng hực thiêu đốt tuyết yêu cốt hỏa liền đem một đoàn dược liệu tinh hoa đưa vào dược đỉnh chính giữa, đều phân tán. Như vậy trình tự, vậy người xếp thứ 8 làm đâu vào đấy, thậm chí cho người một loại hoàn mỹ không tì vết lưu loát cảm, hồi lâu, một cổ mùi thuốc chi vị tại không gian tràn ngập lò chung quanh ngọn lửa càng ngày càng thịnh vượng. À, hồi lâu, đan hội người xếp thứ 8 lại lần nữa lên tiếng, quát khẽ một tiếng, một đoàn màu đỏ thẫm đỏ tươi huyết khí theo dược đỉnh lên miệng chậm rãi tiến vào dược đỉnh kia chính giữa. Đây là vô cùng là hiếm thấy màu máu thiên diệp liên, vậy là có thể luyện chế thành công cái này cự thần đan mấu chốt. Giang Vạn Lý cặp mắt gắt gao nhìn chằm trước mắt một màn này, gương mặt đã sớm tái nhợt, môi cũng là run rẩy, phát ra nhỏ thanh âm không thể nghe thất bại. Mau thất bại, nhất định phải thất bại à? Hắn tuy không biết cái này một lò kết quả là luyện cái gì đan, nhưng là chỉ cần đối phương một khi thành đan, chỉ cần đối phương lò đan này luyện là vương đan, như vậy, hắn liền đem thất bại thảm hại, tất cả hết thảy, phó cho dòng nước cuốn trôi. Cho nên hắn bây giờ trong lòng chỉ có thể suy nghĩ đối phương thất bại thất bại thất bại. Như vậy ác độc nguyền rủa, xấu hổ mất mặt. Nhưng mà, hắn nhưng quên, hết thảy các thứ này cũng là ảo cảnh, tất cả hết thảy người chủ đạo đều là Dạ Hoa Đan Vương. Cái này thì tương đương với thật ra thì bây giờ là Dạ Hoa Đan Vương tự mình ở luyện vậy lò cự thần đan, nơi lấy thất bại. Đây căn bản liền là chuyện không thể nào được chứ. Bọn họ bây giờ nhìn thấy, bất quá là Dạ Hoa Đan Vương mô phỏng ngày đó đan hội lên phát sinh hết thảy mà thôi. Cho nên trước Trần Phi mới có thể nói Dạ Hoa Đan Vương nhưng thật ra là không cam lòng, bởi vì năm đó Dạ Hoa Đan Vương ở nơi này đan hội thành tích bất quá là chính là thứ 9 mà thôi. Kiềm Nam cổ quốc từ trước tới nay đan đạo người thứ nhất nhưng chỉ là vậy đan hội thứ 9. Hắn không cam lòng, là thật không cam lòng. Hồi lâu sau đó, ông một tiếng, dị tượng mọc tùm, hư không tách thả ra hoa sen màu máu, một mảnh cánh hoa múi bắt đầu đánh mất yêu dị cực kỳ, làm người ta hoàn toàn không rời ra tròng mắt. Oanh! Sát theo, hơi có vẻ nóng bỏng trên quảng trường, một đạo trầm thấp sấm rền tiếng, đột nhiên ở chân trời vang khắp chợt vô luận là Trần Phi hay hoặc là Giang Vạn Lý ánh mắt đều là hướng vậy thanh âm truyền tới phương hướng nhanh chóng quét tới. Cùng lúc đó, Giang Vạn Lý sắc mặt cũng là hoàn toàn cứng, vô cùng làm khó xem. Chỉ gặp vậy, trên bầu trời, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một đoàn mây đen, ùn ùn kéo đến, tiếng sấm ầm ầm, bộ dáng kia, rất hiển nhiên tuyệt đối là luyện đan sư đều biết, vương cấp đan dược thành đan, đan lôi thành hình chi dấu hiệu. Đan lôi, vậy vật này lúc xuất hiện, liền phần lớn là tuyên cáo một lò vương đan thành. Phịch, rất nhanh, một đạo màu máu ánh sáng rực rỡ phóng lên cao tựa hồ là muốn chạy trốn, nhưng lúc này hậu, một cái bàn tay giò tới, nhưng là đan hội người xếp thứ 8 chặt chặt đem vậy lao ra dược đỉnh viên thuốc bắt được. Sau đó, hắn vậy cái bàn tay thu nhỏ lại hồi người bình thường bàn tay lớn nhỏ, bàn tay chậm rãi mở ra, một quả màu máu tròn trịa viên thuốc bất ngờ xuất hiện ở trong tay hắn. Mà huyết sắc kia viên thuốc lên, lúc này đang có thay nhau bất hủ màu máu ánh sáng rực rỡ vờn quanh, rất là thần kỳ. Đây là cấp thấp cao cấp vương đan, cự thần đan, tiếp theo đến ngươi. Dạ Hoa Đan Vương thanh âm bình tĩnh vang lên, chỉ gặp bàn tay hắn lộn một cái, huyết sắc kia viên thuốc cự thần đan thuận tiện lấy xuất hiện ở trong tay hắn, lấp lánh rực rỡ. Thấp cao cấp vương đan. Giang Vạn Lý sắc mặt hoàn toàn tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, cả người cương tại chỗ, giống như mất đi hồn phách con rối. Vương đan, hơn nữa còn là cấp thấp cao cấp vương đan, hắn đời này cũng còn không thành công luyện ra qua cái này làm cho hắn như thế nào so, như thế nào thắng. Làm sao, người muốn buông tha, Dạ Hoa Đan Vương cau mày nhìn Giang Vạn Lý, nói. Không phải ta. Giang Vạn Lý đầu đầy mồ hôi, miệng không chừa nói, cuối cùng hung hăng cắn răng, nói tiền bối, không phải ta muốn buông tha, mà là cái này có phải hay không hơi quá đáng. Cấp thấp cao cấp vương đan liền hai sao vương cấp luyện đan sư cũng rất khó luyện ra, như vậy đối thủ ta như thế nào thắng hắn. Như vậy nói cách khác ngươi bây giờ đã buông tha chứ. Đã như vậy, ngươi vẫn là đi ra ngoài đi, ta Dạ Hoa không cần ngươi bực này hèn yếu, nhát gan hạng người tới đón bị ta truyền thừa không gặp. Dạ Hoa Đan Vương thần sắc lãnh đạm xuống, giương tay một cái, vậy con ngươi hốt hoảng co giúp lại Giang Vạn Lý liền trực tiếp là từ đài cao này lên biến mất. Không ra ngoài dự liệu, hắn hẳn là bị Dạ Hoa Đan Vương đuổi ra ngoài. Đuổi ra khỏi truyền thừa cung điện bên ngoài. Giang Vạn Lý, chật vật như chó, bị Dạ Hoa Đan Vương đuổi ra khỏi cửa. Người đâu, người nếu như muốn buông tha ta cũng có thể bây giờ sẽ đưa ngươi đi ra ngoài. Đây là, Dạ Hoa Đan Vương lạnh lùng ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Trần Phi trên mặt lạnh lùng nói, ta thật ra thì có thể nói cho ngươi, bây giờ cái này tất cả nhưng thật ra là ta mô phỏng ngày đó thành đan thánh đan hội quyết chiến, mà làm được trận pháp ảo cảnh. Thành đan thánh đan hội, người dự thi tuổi tác yêu cầu là 100 tuổi trở xuống, nói cách khác lúc này đứng ở trên đài 8 người kia, đều là lấy không tới 100 tuổi liền thành tựu lần này thiên phú bộc lộ trình độ. Yêu nghiệt cực kỳ. Ngươi bây giờ là không phải sẽ cho rằng bọn họ rất đáng sợ. Cái này rất bình thường, người nếu như cảm thấy bọn họ rất đáng sợ ta đề ra khảo nghiệm rất hà khắc, không sanh được ngọc chất tỷ thí đấu đan quyết tâm, rời đi chính là ta không mạnh. Dạ Hoa Đan Vương lần này nói chưa nói xong, Trần Phi liền đem hắn cắt đứt nhàn nhạt nói tiền bối, ngươi chẳng lẽ là đem ta làm là trước vậy dối trá, hèn yếu hạng người đồng lứa người chứ? Chẳng lẽ không phải là sao? Dạ Hoa Đan Vương hơi híp mắt nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói. Ta mục tiêu là Thiên Ất Long Trúc. Không người có thể ngăn cản ta, Trần Phi cười lên, nói.